Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108, Long Môn Tương Vương. Bạch Thuấn hoàn mỹ hoàn thành hắn lần thứ nhất làm sứ thần nhiệm vụ. Hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ áp lực, mà ở Bạch Thuấn sau khi trở lại không lâu, đã chuẩn bị kỹ càng tất cả chương nghi định ra. Tần quốc quật khởi một tòa sự kiện quan trọng, Long Môn Tương Vương, bắt đầu, ở Tần quốc tây cảnh Long Môn ấp, nguyên bản hoang vu trên vùng bình nguyên hiện tại tràn đầy dòng người cùng quân đội. Cùng với các quốc gia sứ thần cùng quân chủ, cái thứ nhất đi tới là Triệu quốc quân chủ, vừa kế vị không lâu, tuổi còn trẻ, liền chòm râu cũng còn không thể dài ra Triệu Ung. Nói Triệu Ung chư vị có thể có chút chưa quen thuộc. Vị này chính là Bạch Thuấn, Hồ Phục, cưỡi ngựa bắn cung, nguyên bản nhân vật. Triệu Vũ Linh Vương, Triệu Quân có hứng thú, không bằng cùng lên đài. Doanh Tứ thấy Triệu Ung cái thứ nhất đến, như vậy nể tình, nhất thời sung sướng mà tiến lên nghênh tiếp nói. Triệu quốc kém phát triển, không vương chi thực, không cầu kỳ danh. Triệu Ung hung 430 không có chí lớn, chỉ cầu Triệu quốc bình an, vô ý lên đài vương miện. Triệu Ung khiêm tốn, hướng về Doanh Tứ hồi đáp, Triệu quân còn nhỏ tuổi, lời nói và việc làm như vậy khéo léo rộng lượng, túc công có thể mỉm cười cửu tuyền. Bạch Thuấn nghe vậy nhìn Triệu Ung, khẽ cười nói, đa tạ Bạch Tử khích lệ, Triệu Ung còn trẻ. Kính nể nhất chính là Tần quốc Thái sư Bạch Tử. Thường nghĩ, như Triệu Ung có giống nhau này hiền sư, thì tốt biết bao. Triệu Ung hướng Bạch Thuấn thì lễ một cái, lại khiêm tốn hồi đáp. Triệu Ung cũng như nói vậy, Bạch Thuấn chỉ có thể hướng Doanh Tứ mỉm cười lắc đầu một cái. Doanh Tứ cũng cười cảm thán nói, cái này Triệu Ung so với lúc trước hắn mạnh hơn. Có thể nhịn xuống xưng vương suy nghĩ, cố ý từ ô, để cầu bảo quốc, để cầu thời gian cường quốc. Người thứ nhất đến Triệu quốc thành tâm tướng chúc, lại đến người thứ hai lại không có an đa thiếu lòng tốt. Hơn nữa cái này người thứ hai làm đến sớm cũng không phải là bởi vì hắn sớm xuất phát, mà là bởi vì hắn nước ở ngay gần. Người này chính là Tần quốc biên cảnh Thảo Nguyên Ô Thị Vương. Doanh Tứ, người trong Thảo Nguyên nhanh nói khoái ngữ, Hà Tây Mục chàng nếu không phải cho, chỉ sợ ngươi về không Hàm Dương. Ô Thị Vương mang theo một đội nhân mã vọt vào Tương Vương hiện trường. Đến trước mặt đám đông, quay về Doanh Tứ hô, ô, thật sao? Khó nói Ô Thị Vương đồng ý đem Ô Thị Quốc thổ đất đưa cho Tần Quốc. Doanh Tứ cười to nói, Doanh Tứ. Đừng giả vờ ngây ngốc, nơi này cũng không phải là ngươi Tần quốc, ta Ô Thị người trong nước ngựa tùy thời có thể lấy mạng của ngươi. Ô Thị Vương nhất thủ chỉ vào Doanh Tứ, nổi giận mắng, vậy cái gì quạ đen vương, ngươi không bằng trước tiên phái cái thám tử đi xem ngươi quân đội tại sao còn không có đến. Đây đi, đừng ở chỗ này giả ngây thơ. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Đối với cái kia Ô Thị Vương nói, báo, quân ta đã toàn bộ bị quân Tần vây nhốt, sở hữu chủ soái thần bí biến mất, toàn quân không đầu, quân ta đã toàn bộ bị quân Tần vây nhốt, sở hữu chủ soái thần bí biến mất, toàn quân không đầu, báo, Ô Thị Vương còn không tới kịp mở miệng phản bác Bạch Thuấn. Hắn mấy cái đội nhân mã đã phái người đến bảo hắn biết. Doanh Tứ. Ngươi dám ám hại ta. Ô Thị Vương mặt già đỏ ửng, thẹn quá thành giận chỉ vào Doanh Tứ hô. Ngươi, BGFB, a, vẫn là như cũ, xấu tính, nói thật, hôm nay là không phải là khuynh quốc điều động, có phải hay không không muốn ngươi Ô Thị nước? Ha ha ha ha, Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn phảng phất tán gẫu thiên giống như vậy. Chỉ vào Ô Thị Vương đại cười nói. Doanh Tứ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ô Thị Vương nghe vậy tâm lý nhất hư. Hắn Ô Thị nước chỉ là một cọng cỏ nguyên nước. toàn quốc binh mã cũng bất quá hơn 1 vạn. Hôm nay Khuynh quốc điều động bị quân Tần vây nhốt. Nếu là quân Tần thật muốn diệt quốc, vậy hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Ta chính là ở tụ chúng chúc mừng. Được tịch đại điển a. Dùng ta Tần Thái Sư một câu nói. Bằng hữu đến có hảo tửu, chó rừng đến có trường thương. Không biết Ô Thị Vương là bằng hữu hay là chó rừng a. Doanh Tứ đi lên trước, nhìn Ô Thị Vương, khẽ cười nói, ngoặc kép, Tần quân tha thứ ta mạo muội chi tội. Ô Thị Vương không thể làm gì khác hơn là nhận sợ. Xuống ngựa sau mang theo đoàn người quỳ rạp xuống Doanh Tứ trước mặt. Chu vi nguyên bản những cái chuẩn bị xem kịch vui còn lại nước sứ thần cùng quân vương cũng bất đắc. Dĩ đất lắc đầu một cái. Tần quốc chuẩn bị quá tinh tế. Bọn họ đã sớm biết nếu như hôm nay có tiểu tâm tư. Có trăm hại mà không có một lợi. Chọn khởi sự đoan không được. Ngược lại sẽ tự dưng đắc tội Tần quốc. Cũng chỉ có những này không có não tử thảo nguyên nước. Man di nước. Mới có thể lựa chọn đem Tần quốc xem là ngu ngốc. Lựa chọn vào lúc này khiêu khích. Thục vương đến chúc. Không phải sao. Theo một tiếng bồi bàn thét dài la lên. Lại tới một cái không có não. Tần quân có khỏe hay không a? Ha ha ha. Lão Thục vương cười lớn đi lên phía trước nói. Ta rất khỏe a. Chính là Thục vương vượt núi băng đèo đi tới nơi này. Ta Doanh Tứ thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Doanh Tứ đỡ Thục vương cánh tay, vừa cười vừa nói, Thục quốc có các loại chót vót kỳ sơn cách trở, dễ thủ khó công, dường như rãnh trời giống như vậy. Thục vương nhưng không biết tại sao sự tình, dĩ nhiên mang theo mấy người ngựa, tới nơi này, đây không phải ngốc là cái gì. Tần quân tương vương. Ta Thục quốc cho Tần quốc đưa tới một phần lễ vật. Còn Tần quân vui lòng nhận. Thục vương cười lớn đối với phía sau bồi bàn phất tay một cái. Một cái hộp gỗ đưa cho Doanh Tứ. Bạch Thuấn ở một bên yên lặng mà nhìn. Làm sao? Khó nói hộp còn sẽ là bom hoặc là bảo vũ lê hoa châm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.